Tại hạ không phải là nữ. Chương 209, mái ngói tập kích. Khóc chuyện audio.com. Lôi Cung Phụng có chút giở khóc giở cười. Chính mình cỡ nào thân phận, coi như là Tề Đô cấm quân đô úy thấy mình cũng phải khách khách khí khí. Không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này lại không kiêng nể. Luôn miệng nói muốn chỉ đạo chính mình, bất quá nha đầu này tựa hồ tương đối có kiến thức. Có năng lực nhanh chóng nhìn thấu chiêu thức thái tử, trước mắt chính mình ép không được thái tử, nếu như có thể ở dưới sự giúp đỡ của nàng áp bức được thái tử. Ngược lại cũng không phải chuyện xấu, Lôi Cung Phụng thẳng thắn rộng rãi cười nói, cô nương đã nói như vậy, lão phu liền thuận ý cô nương, đến, thái tử chúng ta trở lại đấu tiếp, ngươi nói năng lỗ mãng chọc vị tiểu cô nương này. Liền chớ trách nàng xen vào trận giao đấu của ngươi và ta. Trong lúc hắn nói cười, liền đem người bên ngoài nói chỉ đạo xen vào giao đấu là do lỗi ở trên người thái tử. Có thể nói là kẻ ra đời. Thái tử cũng không hề để ý cầm dương lên. Tới thì tới, mau tới lại đánh tới mấy trăm hiệp. Hai người lại đánh nhau. Giờ khắc này trong lòng Lôi Cung Phụng càng có sức lực. Càng thêm phấn chấn tinh thần. Thái tử tuy rằng trong lòng không kém sức, nhưng dù sao có chút phân thần, hai người càng đánh càng ngang sức, phân đà mọi người lặng yên nghị luận sôi nổi, cái Tiêu Nhược Dao này cùng thái tử tựa hồ là người quen cũ. Thái tử tuấn tú phi thường, tiểu nha đầu vừa gặp đã thương cũng là thường tình, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, chuyện gì, vạn nhất nha đầu này bị thái tử lừa gạt đi, người chớ có miệng quả. Điểm ấy phải đề phòng a, bé gái trẻ tuổi là có xuân tâm mơ mộng nhất, cái tên thái tử kia quá đẹp trai khí, ngược lại cũng đúng, nha đầu này tuy rằng trong miệng tức giận, nhưng không chừng là cho yêu mà sinh hận, hay là yêu hận đan xen. Bàng quản sự càng nghe càng cảm thấy kỳ cục, vội vàng hướng mọi người bên cạnh nói, không nên ở đây nghị luận, chúng ta đi qua gặp mặt nói chuyện. Do hắn dẫn đầu, mọi người dọc theo tường vây quanh nội viện bước nhanh đi qua. Tông Chí Liên vội vã chắp tay nói. Bốn đệ tử ngoại môn, ở đây gặp bàng quản sự. Tông Chí Liên mọi người ôm quyền thi lễ. Hơn nữa Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương là khom mình hành lễ. Mục Thanh Nhã cũng là hơi cúi làm vạn phúc lễ. Bởi vì bàng quản sự ở tông môn địa vị cao hơn bọn họ. Chỉ có Ngô Minh nhưng vẫn là ôm quyền chắp tay. Bây giờ thời khắc, không nên đa lễ, bàng quản sự cũng không ngại. Chắp tay trả lời, chư vị nhưng là môn nhân trượng kiếm tông ta. Tông Chí Liên mọi người lập tức lấy ra thân phận bài đệ tử. Ngô Minh cố ý không có lấy ra ngọc bội, chỉ là cái lệnh bài đệ tử ngoại môn dùng để kia giấu thân phận che. Bàng quản sự lấy tốc độ nhanh nhất nghiệm qua lệnh bài. Đặc biệt khối lệnh bài Tiêu Nhược Dao đệ tử ngoại môn này. Lập tức mừng rỡ lớn tiếng nói. Là người tông môn chúng ta. Quá tốt rồi. Câu nói này kỳ thực là nói cho Lôi Cung Phụng đang đánh nhau. Cũng là giúp Ngô Minh cùng thái tử phân rõ giới hạn. Vừa nãy thái tử phi thường đột ngột buông một câu. Ngươi là người của ta. Chấm, khiến cho trong lòng hắn có chút lo lắng. Mọi người nghị luận bên cạnh xác thực cũng có chút nói đến tâm tư trong lòng hắn. Ngô Minh suy nghĩ cực nhanh, vừa nghe liền rõ ràng, lập tức hướng hai mắt về trong viện nhìn, mở miệng kêu lên, Lôi Cung Phụng, lưu ý hắn công kích dưới bộ hội. Lời nói Ngô Minh dừng một chút, nhìn ra chiêu thức tiếp theo rồi trong nháy mắt đột nhiên bật thốt lên. Dương Lăng, Quang Minh, Huyền Trung. Ba cái huyệt vị này chính là thái tử dùng một chuỗi chiêu thức liên hoàn công kích vào ba vị trí trọng yếu. Lời nói tuy rằng đột ngột, nhưng Lôi Cung Phụng là cao thủ kinh nghiệm phong phú, nghe nhắc nhở lập tức làm ra biến hóa, tuy rằng vội vàng, nhưng cũng đem chiêu thức thái tử làm cho rối loạn. Tiêu Nhược Dao, người ăn cây táo rào cây sung, thái tử trách cứ một tiếng, mọi người vừa nghe, người tinh ý đã chú ý tới. Vị thái tử này xưng hô tên đầy đủ của tiểu cô nương. Cũng không phải xưng hô thân cận như Nhược Dao, hay Dao Dao các loại nickname. Hỗ Vân Thương âm thầm thở ra một hơi. Thái tử cho người khác áp lực rất lớn. cái sức hút đẹp trai kia còn quả thật là lợi hại. Hắn đều không phải không thừa nhận từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào soái như vậy. Tông Chí Liên chú ý tới Hỗ Vân Thương, nhẹ giọng cười trêu nói. Làm sao, ngươi đang lo lắng Nhược Giao, sợ nàng bị công kích. Hỗ Vân Thương hoảng hoảng trả lời một câu. Thật sao, ồ, vẻn vẹn là sợ nàng bị công kích. Tông Chí Liên cười cợt, lắc cây quạt trêu chọc nói. Nếu là bị cướp đi, ngươi liền muốn đau lòng chết rồi. Hỗ Vân Thương mặt đỏ lên. Hừ, chúng ta lại không quen biết. Không nên dùng kế này ly gián. Ngô Minh không để ý tới thái tử kháng nghị. Lại đột nhiên kêu lên. Hiệp xa, nghênh hương, lôi cung phụng vừa nghe. Lập tức thân hình co rụt lại. Đúng thật là hoàn mỹ tránh thoát ba đường chiêu thức tấn công tới của thái tử. Trong thời gian ngắn song trưởng tung về phía trước. Hướng về dưới sườn thái tử đánh tới. Thái tử vội vàng hồi chiêu tự cứu. Suýt nữa bị thua thiệt lớn. Tuy rằng lôi cung phụng chưa ở trên chiêu này chiếm được món hời lớn. Nhưng cao thủ nắm được thời cơ sẽ không buông tha người. Mượn một chiêu tiên cơ này, quyền lộ của hắn một trận mãnh liệt quét qua. Lôi cung phụng ra chiêu cương mãnh, ý vị võ kỹ thẳng thắn thoải mái như cá gặp nước. Nhất thời làm thái tử từ đang chiếm ưu thế rơi xuống hạ phong. Hừ, ngươi cho rằng ta chỉ có một loại quyền pháp này sao? Thái tử bị bức ép có chút luống cuống tay chân, đột nhiên mạnh mẽ cùng lôi cung phụng va chạm một quyền. Quyền pháp biến đổi, lại thay đổi một loại quyền pháp khác làm chủ. Du kiếm quyền kinh, lôi cung phụng thấy đối phương đã thay đổi quyền pháp, vội vã trầm tĩnh ứng đối. Thân hình thái tử vốn dĩ tuấn lãng, ở dưới loại quyền pháp phiêu giật này phụ trợ, càng thêm có vẻ phiêu diêu như thiên tiên tiêu sái bất phàm. Lần này song phương lại lần nữa kéo về vị trí xuất phát. Lần thứ hai khó phân cao thấp, thiên yêu cung công pháp nhiều vô kể, lôi cung phụng loại người đơn độc hành tẩu tu luyện này tự nhiên khó có thể so với. May là thái tử tuổi còn quá nhỏ, mặc dù có biết nhiều loại công pháp, nhưng còn chưa thông thạo. Không phải vậy việc Ngô Minh phân tích nhìn thấu công pháp chỉ sợ không kịp. Hiện tại thái tử chuyên môn sử dụng một loại quyền pháp. Du kiếm quyền kinh, hơn nữa đẳng cấp kỳ thực còn không bằng. Nhai tiểu hót thanh quyền. Vừa nãy, trong đầu Ngô Minh một cách tự nhiên bắt đầu lần thứ hai nhanh chóng phân tích. Không tới 70-80 chiêu, Ngô Minh lại đột nhiên kêu lên. Chấm, phong thị, hoàn khiêu, hai cái huyệt vị vừa gọi ra. Lôi cung phụng trong lòng đã có chuẩn bị. Thái tử tiến công nhất thời gặp khó, khúc trì, nội quan, thần môn, Ngô Minh liên tục không ngừng nói ra huyệt vị mà thái tử công kích. Quyền pháp lôi cung phụng bắt đầu công kích cực kỳ mãnh liệt lại. Thái tử phải chịu thiệt lớn, nhưng thái tử lại nổi lên sức quật cường, như lúc ở bên trong sơn động chật khớp nhịn đau vậy. Cũng không lên tiếng kháng nghị nữa, cau mày cắn răng chuyên tâm ứng phó. Công kích huyệt hoàn khiêu của hắn, Ngô Minh đột nhiên kêu to một tiếng, lôi cung phụng không chút do dự mà ngưng tụ huyền khí như tia sét. Đột nhiên cùng lúc đánh về phía eo và huyệt hoàn khiêu thái tử. Thái tử hai chiêu trước dĩ nhiên bị khắc chế, giờ khắc này phần thân giữa hở ra, mắt thấy huyệt hoàn khiêu trên eo liền phải bị trúng đòn nghiêm trọng. Đòn này nếu là đánh trúng, không nói khiến thái tử đứt gân gãy xương bị thương nặng. Chỉ sợ nằm trên 10 ngày nửa tháng là không tránh được. Vèo, một vật lăng không bay tới. Đùng một tiếng, tốc độ cực nhanh đánh vào trên cổ tay lôi cung phụng. Không chỉ có cổ tay lôi cung phụng, liền cả người đều bị chấn động. Thế tiến công lập tức dừng lại. Một cái bóng người bịt mặt xuất hiện ở bên trên mái hiên trong nội viện. Mọi người sợ hết hồn. Ai cũng không có chú ý người bịt mặt này là đến từ khi nào. Người cái nha đầu gọi là Tiêu Nhược Giao này, người khác đánh nhau, há cho phép người ngang ngược tham dự. Người bịt mặt tiếng nói khàn khàn, rõ ràng là thay đổi giọng không muốn để lộ thân phận. Nếu là lão phu đơn độc chiến đấu như thái tử, cái người thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Lời còn chưa dứt, người bịt mặt lại vung tay một cái. Một mảnh ngói vỡ lăng không hướng về Ngô Minh đánh tới. Cách chương.